Lạc Thiên Ký, chương 116, Diệt Môn Hành Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian ngắn lập nên kế sách Tân Kỳ thì Lạc Thiên và Càn Không Tông lại bước vào một lần hành động mới mang tính quyết định cho tương lai cỏ môn phái đang tân sinh này. Số là Thanh Vân Tử phất một tay ương đi liền ba cái trung hình linh mạch mà chúng đều phải dùng để nuôi nấng Long Châu hợp khí và cung cấp linh khí cho Âm Dương Càn Khôn Cung, vậy nên không thể khai thác linh mạch trong này. Nói như vậy thì lượng linh thạch dự trữ của Càn Không Tông chỉ là 8.500 vạn linh thạch khi khai thác kiệt cái trung hình linh mạch của Bạch Gia tộc. Nghe thì nhiều thế nhưng theo kế hoạch phát triển vũ khí của Càn Không Tông thì hoàn toàn lại thiếu thốn. Vì các loại vũ khí Lạc Thiên nghiên cứu ra đều dựa cả vào linh thạch để phát động, nhất là hắn dự định chế tạo số lượng đáng kể linh hạm và thật nhiều chiến xa. Đây là hai thiết bị ngốn linh thạch vào dạng bậc nhất của tu chân giới A, nhưng ơn trời phù hộ, cũng chính Thanh Vân Tử phất tay một cái như vậy mà tiết kiệm cho Càn Không Tông được 9 tháng thời gian trước khi giao tộc quân đội lai triều. Để tận dụng thời gian này, Lạc Thiên quyết định toàn môn nhân xuất động phân làm hai hướng. Chiến đường mang theo linh hạm quyết định tiêu diệt 5 cái hải tộc đàn phụ thuộc Bạch Giao Đình gần họ nhất, đã đắc tội diệt 4 tộc rồi thì diệt thêm 5 cái không có sao. Đội thứ hai là nhân viên khai thác thì tiến đến khai thác khoáng mạch tại hang ổ của Thanh Kiếm Ngư, môn nhân luyện khí các đi theo để tiến hành luyện chế 3 loại linh khí mà Lạc Thiên hắn đã thiết kế. Nói đến mỏ khoáng kim tại hang ổ của Thanh Kim Ngư thì phải quay trở lại thời điểm khi Lạc Thiên nhìn thanh phi kiếm của con yêu đan Thanh Khiếm Ngư tộc, rõ ràng hắn muốn nhận ra một tia gì đó thì bị ngăn cản trong minh minh. Thì ra đó là Thanh Kiếm Ngư tộc là kim hệ yêu thú nên chúng rất nhạy cảm với nơi nào có kim khoáng chất lượng cao. Kim hệ yêu thú cần những nơi dồi dào kim khoáng mới có thể tiến cấp. Quan trọng hơn nữa, chúng phải rèn đúc phi kiếm tại mũi thế nên số lượng và chất lượng kim khoáng đều phải rất cao cấp. Mãi đến tận khi Thanh Vân Tử bưng cái linh mạch ở Thanh Kiếm Ngư tộc thì Lạc Thiên mới à lên một tiếng mà nghĩ ra. Mỏ kim khoáng ở đây rất khổng lồ, gồm hỗn hợp hai loại là hắc thiết và hoàng hoàng thiết. Cả hai loại này nếu vứt ở lục địa 1 vạn năm trước thì cũng xếp vào dạng bất nhập lưu trong việc chế tạo linh khí, nhưng bây giờ hai thứ kim loại này lại rất đáng tiền trên lục địa, chúng là kim loại thông dụng nhất để chế tạo linh khí lúc này. Mặc dù linh khí chế ra từ hai loại này chỉ miễn cưỡng đạt tới linh khí hạ phẩm mà thôi. Điều này là bởi vì nhân loại là một chủng tộc cực tham lam, bất kỳ nơi nào có nhân tộc thì mọi loại tài nguyên đều bị khai thác tận diệt. Cũng phải thôi, nhân tộc quá am hiểu về luyện khí, còn yêu tộc kể cả luyện pháp bảo họ cũng là lấy một trong số các bộ phận trên cơ thể để luyện chế. Minh chứng rõ nhất đó là thanh phi kiếm của con Thanh Kiếm Ngư yêu đan kỳ này chất lượng khá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trong 5 tộc mà Càn Không Tông lên danh sách diệt sát thì có một tộc trong đó Hà Hải thú kim hệ khá cường đại, đó là Kim Hải Xà tộc với 2 yêu đan kỳ cao thủ, trong đó một con là sơ giai, con còn lại là trung giai. Tộc đàn này được xếp vào cuối cùng trong danh sách diệt sát vì Càn Không Tông còn phải chờ đợi việc khai thác mỏ khoáng lấy đủ kim loại chế tạo vũ khí. Chỉ có thể đầy đủ những vũ khí mà Lạc Thiên thiết kế thì may ra mới có khả năng đối kháng một tộc Tetean có 2 yêu đan hải thú cấp. Cũng rất may mắn cho Càn Không Tông khi họ không diệt sát toàn bộ Tân Điêu tộc, bởi vì tin tức của bọn này rất thông linh. Nếu bạn tưởng tượng biển cả như một thành phố nhiều ngóc ngách thì lũ Tân Điêu tộc chính là chuột sống chui lủi trong đó, tuy rằng yếu đuối chỉ có thể en vụng ăn cơm thừa canh cạn thế nhưng chỗ nào chúng cũng biết tin tức thông linh tuyệt vời. Muốn có tin tức hả, mang theo 2-3 viên huyết đan lũ thám báo Tân Điêu tộc chạy đi tìm tộc nhân ở những vùng khác, một canh giờ sau thì đến cả chuyện con hải thú này ngoại tình cùng thằng hải thú kia cũng lộ ra bằng hết. Tháng đầu tiên trong chiến dịch lần này đã thành công tốt đẹp. Không hề chơi bài bày trận pháp lừa đối thủ vào vì quá mất thời gian, linh hạm dẫn theo 200 đơn vị tổ hợp nhân cua tiến đánh thẳng hang ổ của Lục Thu Ngư tộc. 60 linh pháo trên linh hạm có tới 20 khẩu là khắc linh văn băng phong thuật cấp trúc cơ bắn liên tục làm cho hơn 1.000 cấp thấp hải yêu Lục Thu Ngư gần như tê liệt, chỉ có gần 20 con Lục Thu Ngư cấp tinh hạch có thể chuyển động nhưng khá là vất vả. Cả một vùng biển phạm vi 2 dặm chu vi gần như hóa băng phong, quả thật là quá khủng khiếp đối với những tộc đàn loại bé như thế này. Sau đó 40 linh pháo mang tính công kích xuyên thấu mới thực hiện phóng pháp thuật liên hồi vào khu vực đóng băng. Bầy hải yêu cấp thấp như giấy mỏng bị xé toạc không thể cự lại được một khắc. Có một số ít Lục Thu Ngư nằm ngoài khu vực tấn công thì thoát được, hoặc một số may mắn không bị linh pháo bắn chúng cũng bình yên. Thế nhưng đối diện với chúng là quân đội chính quy phối hợp nhuần nhuyễn của Càn Không Tông xông lên cân chiến. Lần này dẫn đầu đội hình mũi nhọn không phải là Mộc Kiếm Thanh hay Dương Mạc Phong mà là 3 tỷ đệ nhà Long Gia, Lục Ngạc và Song Ưng. Đội hình như mũi nhọn kết thành một khối, không hề có hiện tượng phân ra từng đôi từng cặp chiến đấu như tu chân giới hay làm. một nhóm chuyên phòng thủ thì đều tăm tắp thế gia pháp khí hay pháp thuật để phòng thủ cho bản thân và che chắn cho đồng bọn. Nhóm làm nhiệm vụ công kích thì phóng ra pháp thuật phi kiếm gần như cùng lúc đánh vào đối thủ. Sau màn tấn công tầm gần này thì đó là công việc còn lại của cô tộc cậy vào giáp xác siêu cường cùng hàng ngày cắn thuốc lắc. Ý nhầm là huyết đan, lũ cô thuộc chiến thú doanh này không thể đem ra so sánh với dã cô trước kia nữa. Độ cường đại của cô tộc trong cận chiến thể hiện quá chói mắt, mấy cái lân giáp nho nhỏ của Lục Thu Ngư không thể cản nổi một kẹp của cô tộc. Cách chương.